Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nguyệt Dung nhanh chóng lấy lại tinh thần trở lại làm việc, dù sao thì cô ta vẫn còn hơn một nửa bộ phim Thanh Thanh Hạ Hạ chưa quay xong. Tiền cũng đã đầu tư vào rất nhiều rồi nên phải quay cho xong, dù không được chiếu trên truyền hình thì cũng chiếu qua web drama để cứu vớt lại chút. Đỉnh, giải thưởng Phượng Loan năm nay đã lên danh sách đề cử các phim nhận giải, trong đó có phim điện ảnh Tình Thương Của Mẹ. Kiều Tâm Vũ cũng nằm trong danh sách bình chọn nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hình thức trao giải cho hạng mục phim xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất đều được công khai qua hình thức vote của người hâm mộ. Mỗi tài khoản đăng ký sẽ một phiếu vote phim và một diễn viên yêu thích nhất. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy phim Tình Thương Của Mẹ đang là phim được vote nhiều nhất. Còn về giải thưởng cá nhân thì Kiều Tâm Vũ đang là ứng cử viên sáng giá cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tô Cẩn đang là nam diễn có nhiều phiếu bầu nhất cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Hàn Tô Tô có số phiếu bầu cao cho giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thì rất là căm tức. Khốn nạn thật, ngay cả Hàn Tô Tô còn được đề cử trong giải thưởng Phượng Loan, còn mình thì chẳng có gì ngoài phốt ngập tràn. Tất cả đều tại Kiều Tâm Vũ mà ra hết. Kiều Nguyệt Dung vô tình gặp Hàn Tô Tô ở công ty Huy Hoàng. Cô ta giả lả lên tiếng. Chúc mừng em được đề cử giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nha. Hàn Tô Tô gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Dạ em cảm ơn chị. Cũng nhờ vào vai diễn Cố Hiểu Ngọc trong phim Tình Thương Của Mẹ mà em mới được đề cử trong giải thưởng Phượng Loan đó ạ. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền lên tiếng đáp lại. Thật là đáng tiếc, theo chị nghĩ đáng lý ra em phải được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất để đứng bên cạnh Tô Cẩn, thần tượng của em mới. Đúng chứ, tất cả đều Kiều Tâm Vũ giành mất vai diễn Tưởng Hy Nguyệt của em, nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi. Hàn Tô Tô khẽ thở dài. Cũng không thể trách Kiều Tâm Vũ, được diễn xuất của cô ấy khi vào vai Tưởng Hy Nguyệt quả thật rất đỉnh. Em có cố gắng thế nào cũng không thể diễn ra thứ cảm xúc bi thương nhưng chân thật như thế được. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền nhếch môi cười lên tiếng. Cô ta có thể diễn ra thứ cảm xúc chân thật như thế là bởi vì cô ta từng mất đi một đứa con mà thôi. Chẳng có gì hay ho hơn ai cả. Hàn Tô Tô nghe vậy thì trợn mắt lên kinh ngạc. Chị nói thật sao? Kiều Tâm Vũ từng có con sao? Kiều Nguyệt Dung gật đầu chắc nịch lên tiếng đáp. Phải. Nhưng sao chị biết chuyện này? Kiều Nguyệt Dung tỏ vẻ buồn bã. Nói ra thì dài dòng. Kiều Tâm Vũ vốn là trẻ mồ côi được ba mẹ chị nhận về nuôi, nhưng cô ta là người phụ nữ lăn loàng chắc nết, mới 18 tuổi đã thất thân với người đàn ông lạ mặt nào đó rồi mang thai. Sau đó cô ta bị trượt chân ngã sẩy thai, cho nên cô ta mới hiểu rõ cảm giác mất con là như thế nào đấy. Hàn Tô Tô há hốc mồm không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Trời ơi, thật không ngờ cô ta lại là người như thế. Kiều Nguyệt Dung lại bày ra vẻ mặt đáng thương rồi lên tiếng nói tiếp. Chưa hết đâu, chị và Nam Khánh vốn dĩ đã có một hôn lễ đẹp như cổ tích rồi nhưng cô ta lại câu dẫn Nam Khánh khiến anh ấy hủy hôn với chị ngay ngày cưới. Kiều Tâm Vũ còn khiến chị bị sẩy thai nữa, cô ta là kẻ rất độc ác. Hàn Tô Tô nghe Kiều Nguyệt Dung nói mà cũng cảm thấy bất bình thay cho cô ta nên lên tiếng. Kiều Tâm Vũ này đúng là quá đáng mà. Bản thân dơ bẩn xấu xa còn dám câu dẫn Tô Cẩn nữa. Em phải lột mặt nạ của cô ta để mọi người cùng biết. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì liền nhếch môi cười vui vẻ lên tiếng. Nếu em có lòng thì chị vẫn còn một số chứng cứ về vụ việc năm xưa của Kiều Tâm Vũ, chị sẽ gửi cho em. Hàn Tô Tô gật đầu. Chị cứ gửi cho em đi. Em có quen một người bạn làm bên báo chí, em sẽ nhờ nó đăng tin. Hàn Tô Tô quả thật dựa vào những bài báo lá cải cũ kỹ mà Kiều Nguyệt Dung đưa để nhờ người bạn làm bên báo chí đăng lại hướng mũi dùi về phía của Kiều Tâm Vũ. Mọi người thấy viết bóng gió nhưng mà Kiều Nguyệt Dung và Kiều Tâm Vũ lại cùng họ. Thêm những vụ việc xảy ra rất giống nên có thể suy đoán được là đang ám chỉ Kiều Tâm Vũ ăn cháo đá bát nhận ơn của Kiều gia, nhưng lại nhiều lần hãm hại Kiều Nguyệt Dung. Chỉ trong một ngày mà có rất nhiều comment về vụ việc này. Số phiếu vote cho Kiều Tâm Vũ trong giải thưởng Phượng Loan cũng bị chững lại. Tô Cẩn nhìn tình hình không ổn là tức giận lên tiếng lúc cả nhà đang ăn cơm. Em tin chắc là có đứa nào đó cố tình hãm hại Tâm Vũ. Giải thưởng Phượng Loan vừa mới mở cổng bình chọn không bao lâu đã xảy ra vụ việc này rồi. Khốn nạn thật mà, Kiều Tâm Vũ vẫn điềm tĩnh lên tiếng. Người hiểu rõ những chuyện này chỉ có thể là người bên Kiều gia thôi. Tịch Kỳ Phong lên tiếng phân tích. Ba mẹ Tâm Vũ là người rất trọng sĩ diện sẽ không tự vạch áo cho người xem lưng. Người có khả năng đẩy vụ việc này lên cao chỉ có thể là Kiều Nguyệt Dung thôi. Cô ta ôm hận chuyện lần trước hôn lễ bị hủy nên mới cố tình làm vậy để mọi người không vote cho Tâm Vũ thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tô Cẩn nhíu mày. Chẳng lẽ cứ để con khốn đó muốn làm gì thì làm sao? Nó đăng tin bậy bạ như thế sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Tâm Vũ đấy. Tịch Kỳ Phong vẫn bình tĩnh. Anh đã bảo Bạch Long chỉ đạo bên phòng truyền thông xử lý vụ việc này rồi. Tạm thời vẫn có thể kiểm soát nên đừng quá lo lắng. Hàn Tô Tô nhìn số phiếu bầu chọn cho Kiều Tâm Vũ tăng chậm hơn hẳn so với những ngày trước thì liền mỉm cười lẩm bẩm một mình. Cô không xứng nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất và đứng bên cạnh Tô Cẩn của tôi. Tiểu Lê xong việc cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Cô vừa hoàn thành xong chiếc váy dạ hội chuẩn bị cho Kiều Tâm Vũ mặc trong lễ trao giải Phượng Loan sắp tới. Nhìn chiếc váy màu xanh ngọc được thêu hoa nổi bật nhiều màu sắc phần ngực áo và những lông vũ mềm mại uyển chuyển đính dọc theo thân váy một cách khéo léo tỉ mỉ thì cô cảm thấy rất hài lòng. Tiểu Lê có đam mê rất lớn đối với thiết kế, cô đã lấy số đo của Kiều Tâm Vũ rồi thực hiện váy này, nhưng mà do chất liệu và độ nặng của váy khá lớn, cô muốn Kiều Tâm Vũ thử trước xem có chỗ nào không ổn thì còn thời gian để sửa chữa. Tiểu Lê là Kiều Tâm Vũ là bạn tâm giao từ thuở nhỏ, cô biết là Kiều Tâm Vũ đã trải qua rất nhiều khó khăn để có được vai diễn nữ chính trong phim tình thương của mẹ. Do đó cô muốn nhìn thấy Kiều Tâm Vũ xuất hiện trước truyền thông một cách rạng rỡ nhất. Tiểu Lê nhớ đến Kiều Tâm Vũ thường hay nói một câu thế này. Dù có đổ bao nhiêu mồ hôi thậm chí cả máu ở trường quay cũng không ai nhìn thấy cả, người ta chỉ nhớ đến mình trong dáng vẻ rạng rỡ nhất khi mình đứng trên đỉnh vinh quang mà thôi. Lần này Tiểu Lê muốn nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của Kiều Tâm Vũ khi cô đứng trên đỉnh vinh quang. Cô muốn mọi người đều nhìn vào nỗ lực của Kiều Tâm Vũ mà công nhận cô ấy là một diễn viên đi lên bằng thực lực của mình. Tiểu Lê cẩn thận gấp bộ váy lại bỏ vào một chiếc hộp lớn rồi cho vào một cái túi xách lớn, sau đó xách đi ra ngoài. Cô để cái túi lớn dưới chân rồi bấm remote để hạ cửa cuốn xuống. Trong lúc cửa cuốn của cửa hàng thời trang hạ xuống thì Tiểu Lê cũng không chú ý xung quanh, cô chỉ quan tâm chuyện cửa nẻo an toàn để trộm không thể lèn vào mà thôi. Mặc dù tiệm không có tư trang, tiền bạc quý giá nhưng những thiết kế bên trong đều là tâm huyết tự tay cô làm ra. Sau khi cửa cuốn hoàn toàn hạ xuống, Tiểu Lê mới an tâm mà xoay người rời đi, nhưng cô vừa quay người lại đã nhìn thấy hai tên đàn ông vẻ mặt bậm trợn. Bọn chúng mặc áo thun tay ngắn nên để lộ ra nguyên cánh tay đầy hình xăm. Tiểu Lê có dự cảm chẳng lành khi gặp phải những thành phần có máu mặt như thế này. Cô sợ hãi đến độ đánh rơi cả cái túi xách đựng bộ váy dạ hội chuẩn bị cho Kiều Tâm Vũ xuống ngay cửa hàng cửa mình. Tiểu Lê quay người muốn bỏ chạy nhưng một tên trong hai người đàn ông kia đã nhanh chân chắn trước mặt của cô lại rồi nhếch môi cười nham hiểm. Muốn chạy sao? Còn lâu mới thoát khỏi tay bọn anh tiểu cô nương à? Tiểu Lê sợ hãi lùi về phía sau đụng lưng vào cửa cuốn của cửa hàng thời trang đã đóng lại hoàn toàn. Giọng cô run rẩy vang lên. Mấy người là ai? Mấy người muốn gì ở tôi hả? Tôi và mấy người không thù không oán, tại sao mấy người lại kiếm chuyện với tôi? Một tên lên tiếng đáp. Đúng là cô và bọn tôi không thù không oán, nhưng mà tại cô mắt mù không thấy Thái Sơn dám đắc tội với Kiều đại tiểu thư nên cô phải trả giá. Tiểu Lê vừa nghe nhắc đến Kiều đại tiểu thư liền hiểu người mà bọn chúng nhắc đến chắc chắn là Kiều Nguyệt Dung rồi. Thời gian gần đây cô ta liên tục bị Kiều Tâm Vũ cho ăn hành thất bại thảm hại. Có lẽ cô ta sợ thế lực bên Tịch gia không dám gây chuyện với Kiều Tâm Vũ nữa nên ghim hận, bây giờ thuê người đến gây hấn với mình cho bỏ tức dù sao. cô cũng là bạn thân của Kiều Tâm Vũ. Cách chương.